dân Phaisi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Phaisi và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Phaisi và nghe theo lời dạy của những vị này? Này Ananda, khi nào dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Phaisi và nghe theo lời dạy của những vị này? Thời này Ananda, dân Phaisi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Phaisi không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, thiếu nữ Phaisi phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Phaisi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, thiếu nữ Phaisi phải sống với mình? Này Ananda, khi nào dân Phaisi không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, thiếu nữ Phaisi phải sống với mình? Thời này Ananda, dân Phaisi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Phaisi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Phaisi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp? Này Ananda, khi nào dân Phaisi tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Phaisi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đúng với quy pháp? Thời này Ananda, dân Phaisi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ông có nghe dân Phaisi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Phaisi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Phaisi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Phaisi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. Này Ananda, khi nào dân Phaisi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Phaisi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc? Thời này Ananda, dân Phaisi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha. Này Bà La Môn, một thời ta sống ở Vesali, tại tự miếu Sarandada, ta dạy cho dân Phaisi bảy pháp không bị suy giảm này. Này Bà La Môn, khi nào bảy pháp không bị suy giảm được duy trì giữa dân Phaisi? Khi nào dân Phaisi được giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này? Thời này Bà La Môn, dân Phaisi sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, nếu dân Phaisi chỉ hội đủ một pháp không bị suy giảm này, thời dân Phaisi nhất định được lớn mạnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ bảy pháp không bị suy giảm. Thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, con bà Vedehi, vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Phaisi ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vassakara, đại thần nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.